Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, khác nhau cùng lễ vật. Như vậy hiện tại bắt đầu tổ thứ 6 đối chiến, thời gian hạn chế là 5 phút đồng hồ. Tranh tài, bắt đầu, theo người chủ trì lời nói rơi xuống, Ikkyo Hozui gần như đồng thời ném ra Pokebo. Dù sao cái này cũng không giống như chính thức đối chiến. Còn muốn phân cái tuần tự công, vô luận là ném ra Pokebo còn là công kích đều xem tuyển thủ tự thân. Zoe tuyển thủ bên này phái ra là Miss Matthews, Ikkyo tuyển thủ bên này phái ra là Milotic. Hệ thống, quét hình, Miss Matthews, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu tím, nhìn xem tài liệu này. Ikkyo khẽ lắc đầu, Milotic hiện tại thế nhưng là 47 cấp, mặc dù chênh lệch nhìn không lớn, nhưng thật muốn đánh, đó cũng không phải là chỉ là 8 cấp chênh lệch, chớ nói chi là một cái sở trường hoa lệ, một cái sở trường chiến đấu. Không xuất chiêu trước, vậy ta liền tới trước. Zoe phất tay hô to, Miss Matthews, double team, mẫu mà. Theo sát Zoe lời nói, Miss Matthews phân ra lần lượt từng bóng người vây lại đang từ mặt nước nhô ra nửa người Milotic. Wallace Cup cũng coi là tương đối đặc thù. Không chỉ có là hiệp một biểu thị thời điểm có một nửa là Waterfield. Lúc chiến đấu cũng là như thế. Một nửa đều là Waterfield, mà Ikkyo cùng Milotic như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Zoe cùng Miss Matthews. Đương nhiên, cũng bởi vì Ikkyo không đạt được gì, điểm số giảm đi một chút xíu, Zoe khẽ cau mày có chút không hiểu rõ Ikkyo đang làm cái gì. Nguyên bản còn muốn tại Milotic đánh vỡ phân thân thời điểm, lấy mặt khác hai hoa lệ liền chiêu đến thừa cơ công kích. Nhưng bây giờ hoàn toàn phá vỡ dự tính của nàng. Bất quá, Zoe rất nhanh lắc đầu một lần nữa phất tay hô to. Cần phiêu dây, cho đến lúc này, Ikkyo mới nhàn nhạt cười nói. Xếp gát, trong lúc nhất thời, lấy Milotic vì nguyên điểm bắt đầu tản mát ra các loại ánh sáng hiệu. Còn đem cân phiêu dây chỗ tản ra ánh sáng hiệu cho vận dụng. Lần này cũng trực tiếp giảm đi Zoe 1/5 điểm số. Không chỉ là hóa mà thả bên trong, ngăn hạ đối phương tuyệt chiêu. Càng là bởi vì còn đem đối phương chiêu thức biến thành tự thân hoa lệ chiêu thức. Giảm đi nhiều như vậy phân cũng là chuyện đương nhiên. Với lại, đây đối với trời sinh thân thiện Pokemon Contest Milotic tới nói, vẫn thật là vô cùng đơn giản. Thật không hổ là Milotic. Bất quá, chỉ có dạng này mới đúng chứ. Zoe nhìn xem một màn này có chút kích động lên. Bởi vì Ikkyo cùng Milotic tại thời khắc này biểu hiện ra hoa lệ. Thật hoàn toàn không kém hơn một chút cường đại cân đối trainer. Ikkyo lại vào lúc này lắc đầu cười nói, nên kết thúc, đã cho ngươi xuất chiêu cơ hội. Nhưng Pokemon Contest chung quy là Pokemon Contest, cùng phổ thông đối chiến khác biệt lớn nhất ở chỗ. Pokemon Contest là lấy chiêu thức hiệu quả là tiền đề, mà không phải đánh bại đối thủ. Hiện tại, liền để ngươi tốt nhất trải nghiệm một cái bình thường đối chiến tương đương. Milotic, vòi rồng, ngay tại Zoe thoáng có chút ngốc kinh ngạc suy nghĩ Ikkyo lời nói thời điểm. Milotic một cái đuôi đập ở trên mặt nước, theo sát lấy xoay tròn, trong nháy mắt, một đảo vòi rồng hình thành, còn đem toàn bộ mặt nước nổi lên. Miss Matthews không hề nghi ngờ tránh chi không ra, bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Zoe nhìn đến đây cuối cùng giật mình tỉnh lại, vội vàng phất tay hô to, Miss Matthews, dùng sai beam đánh vỡ vòi rồng. Kết thúc. Ikkyo mạch nhàn nhạt cười nói, Milotic, Dragon Power, Hero Pump, vị lạc, 166%, theo vòi rồng bên trong một trận mỹ diệu thanh âm truyền ra. Một đạo màu tím hình rồng năng lượng vừa mới thành hình liền trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó một đạo tráng kiện cột nước đem Miss Matthews đánh ra sương mù, đụng vào bên ngoài sân biên giới, đồng thời trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một màn này khiến cho tất cả mọi người có chút ngốc kinh ngạc. Làm sao cảm giác như thế không trải qua đánh? 2-3 chiêu liền kết thúc. Zoe điểm số còn có không đến một nửa liền kết thúc. Lúc này mới qua chừng một phút liền kết thúc. Tốt tại người chủ trì phản ứng rất nhanh, vội vàng cầm ống nói lên hô to. Miss Matthews mất đi sức chiến đấu. Milotic chiến thắng, để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ tấn cấp. Cái này, đây chính là trainer thực lực. Cùng cân đối trainer khác biệt lớn nhất. Lấy đánh bại đối thủ làm mục tiêu, mà không phải người tới ta đi phóng thích. Hóa giải hoa lệ chiêu thức. Zoe có chút ngốc kinh ngạc lầm bầm. Khi nhìn đến hiệp 2, trận đấu thứ nhất sau khi kết thúc, Ikkyo liền vội vàng đem Serena kéo đến một bên hỏi. Ta nói, đại tiểu thư, các người sẽ không phải là dự định đi chiến thắng đưa cho một người trong đó à? Tỷ như, Don, Serena nháy mắt mấy cái, một bộ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, vốn chỉ là có chút suy đoán, nhưng bây giờ hắn càng thêm xác nhận. Tại hiệp 1, trận chiến đầu tiên, Don đối chiến Acerola thời điểm, còn không có đánh, Acerola liền trực tiếp nhận thua. Don thành công tấn cấp hiệp 2, mà hiệp 1 thứ 2 chiến, Corina đối chiến Samantha, mặc dù hai nữ đều là không lọt vào mắt hoa lệ chiêu thức. Thực sự chiến đấu, hơn nữa còn đều là phái ra Lucario, nhưng bởi vì thời gian hạn chế, cũng không có phân ra cái thắng bại. Cuối cùng Samantha lấy điểm số ưu thế tấn cấp. Còn lại may, Serena đối chiến người qua đường. Kết quả đều không cần nói. Nhưng đến hiệp 2 trận chiến đầu tiên thời điểm, Don đối chiến Samantha, kết quả vẫn là trước sau như một. Còn không có đánh, Samantha trực tiếp nhận thua. Cái này khiến Ikkyo làm sao không xác nhận ý nghĩ của hắn. Acerola còn chưa tính, nàng tiểu yêu tinh kia tính tình, ai biết đang suy nghĩ gì, nhận thua cũng là tại lẽ thường bên trong, nhưng Samantha đối chiến Don, đồng dạng là không có đánh liền nhận thua, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ikkyo nhíu mày, có chút không giải thích được nói, ngươi cảm thấy Don sẽ tiếp nhận kết quả như vậy, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Serena tiếp tục chớp mắt cười. Ikkyo nhìn xem tiếp tục giả vờ ngốc Serena, đỡ dậy Serena mấy lọn tóc, trong tay thưởng thức hai lần tiếp tục nói, ai, đi qua những ngày gần đây, người cũng đều hiểu rõ Don là cái người thế nào, cùng các ngươi so sánh, kém chỉ là một chút kinh nghiệm cùng Pokemon chiến đấu phương diện thực lực. Những này liền không, nói, nếu như đem Don đổi thành ngươi, ngươi có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chỉ là tiến vào hiệp 2, một trận chiến đấu đều không có liền cầm xuống chiến thắng. Ngoặc kép, chắc hẳn Licia ngoại trừ hôm qua khi tiến vào hiệp 2 trên danh sách hạ thủ chân bên ngoài. Còn tại tranh tài phân tổ cũng hạ thủ chân A. Don mỗi một lần đối chiến đều là người một nhà. Còn lại phân phối, đoán chừng chỉ có thể nói là vấn đề vận khí lúc. Ngươi nếu là không muốn nói, ta liền đi hỏi Licia. Ngươi hẳn phải biết Licia tính tình, nàng cũng sẽ không che giấu ta. Serena một mặt kinh ngạc nhìn Ikkyo. Một lúc lâu sau, Serena nàng chỉ có thể thở dài nói, tốt a, vậy ta liền nói thẳng, ngươi nói những này chúng ta đều cân nhắc qua. Nhưng chính là bởi vì cân nhắc đến những này, ta cùng may mới không nghĩ toàn lực đối chiến. Mặc dù chúng ta ai cầm xuống chiến thắng, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng sẽ không chơi cứng. Thế nhưng muốn cân nhắc cùng ngươi chung đụng quan hệ, nhất là Don, tiếp xuống nàng còn biết tại Sino làm bạn ngươi. Xem như chúng ta đưa nàng lễ vật, về phần về sau toàn lực đối chiến, vậy liền lưu trong tương lai hoa lệ đại điển lên đi. Đây cũng là lưu cho nàng một cái động lực. Licia phân phối ra kết quả. Ta là không biết, ta vẻn vẹn nói cho nàng. Để đòn mỗi một hiệp gặp được chúng ta bên này người là được. Mà nàng có thể đem ngươi hiệp một phân đến Zoe. Chắc hẳn không chỉ là nhìn Zoe nàng thực lực không đơn giản. Càng là muốn cho ngươi sớm đem nàng đuổi đi. Ikido nhìn xem Serena lắc đầu cười cười. Thực sự không biết nên nói cái gì là tốt. Serena thì là ngẩng đầu cùng Ikido đối mặt. Đang nhìn một hồi lâu về sau. Lôi kéo Ikido tay áo đối một bên nổ bĩu môi nói. Tối nay rồi nói sau. Don cùng Samantha muốn trở về. Ikido gật gật đầu. Cúi đầu khẽ hôn hạ Serena cười nói. Ta đã biết. Hy vọng Don có thể tiếp nhận kết quả này a. Hạ một hiệp là may nhận thua. Đợi lát nữa ta đánh xong người qua đường kia. Cũng sẽ nhận thua. Người liền lưu đến trận chung kết bên trên. Đem Don trấn an được tại nhận thua đi. Dù sao lần này so với ta ra sân. Từ ngươi hoặc là may càng thêm thích hợp. Mà may sớm nhận thua ngược lại không dễ trấn an. Nói đến, chắc hẳn các loại may nhận thua thời điểm. Don khẳng định sẽ nhìn ra đến cái gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Mấy ngày nay chúng ta quan hệ đều không cần ngươi tới nói. Ta khẳng định sẽ trấn an tốt nàng. Ngươi chỉ cần không cho Don sớm nhận thua liền tốt. Serena chớp mắt cười nói. Ta cùng may cũng sẽ không nhận thua muộn. Bởi vì Don hiện tại lâm vào lúc trước ta cũng lâm vào qua vấn đề. Cho nên chúng ta chỉ là muốn đi điểm tỉnh nàng. Chỉ cần chăm chú điểm. Mặc cho ai cũng nhìn không ra đến chúng ta là cố ý thua. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.